Tả Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư, chương 369, sát khí dưới sự trùng hợp hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor Tuning the Quiden, hai khuôn mặt gần như giống nhau như đúc xuất hiện vào thời cơ nhạy cảm như vậy, thế gian này thực sự có trùng hợp liên tiếp như thế sao? Người khác tin hay không Dạ Thất Thất không biết, dù sao nàng không tin. Trong lòng ngươi đã có đáp án, cần gì phải hỏi ta? Mặt Tuyết Vô Cấu không chút thay đổi trả lời, tay bắt được Phệ Hồn Roi không có chút dấu hiệu buông lỏng nào. Từ vẻ mặt nàng thất thần, Tuyết Vô Cấu đã biết trong nội tâm của nàng đã có đáp án. Ngươi tới đây có mục đích gì? Sự kiện kia có phải ngươi gây nên hay không? Hai tròng mắt Dạ Thất Thất sắc bén nhìn chằm chằm Tuyết Vô Cấu, ý đồ nhìn ra chút gì đó từ trên mặt hắn. Nhưng, nàng lại thất vọng rồi. Gương mặt đó của Tuyết Vô Cấu giống như băng tuyết gốm sứ, căn bản không chút biểu tình, lạnh như băng, rõ ràng bề ngoài 7-8 tuổi, nhưng lại có một đôi mắt thật giống như nhìn thấu tang thương thế gian. Tang thương nhàn nhạt, lạnh như băng nhàn nhạt, lạnh nhạt đến không hề có tâm tình. Duy nhất mới là hoàn mỹ. Ngụ ý, hắn làm hết thảy, cũng đều có mục đích mà làm. So sánh với Tuyết Vô Cấu lạnh như băng lạnh nhạt, cảm xúc của Dạ Thất Thất lại bởi vì những lời này của hắn mà trở nên kích động, hai trong mắt tràn đầy tức giận. Điền, Gian, Le, Quy, John, Chiêu Ninh, người không có tư cách nói loại lời này. Thế gian vì sao lại có người vô sỉ như thế? Rõ ràng là hắn sai, hắn lại có thể cây ngay không sợ chết đứng làm ra chuyện mất đi nhân tính như thế, tại sao hắn có thể làm như vậy? Nhân loại ngu ngốc ngu xuẩn của ngươi sẽ trở thành phần mộ của ngươi. Lời nói phảng phất lời tiên đoán, lại thật giống như nguyền rủa, mang theo một chút quỷ dị từ trong miệng Tuyết Vô Cấu lạnh lùng phun ra. Câm miệng, khẽ quát một tiếng, Dạ Thất Thất cũng nhìn không được thu hồi Phệ Hồn Roi, hung hăng đánh lên trên người hắn, trong miệng tức giận không thôi không ngừng quát lên. Ngươi cái thứ vong ân bội nghĩa, không có tim không có phổi, vô tình vô nghĩa, tại sao ngươi có thể vô liêm sỉ mất đi nhân tính làm ra loại chuyện đó như thế? Ngươi đừng quên, tính mạng của ngươi là ai ban cho, ngươi chính là kẻ phản bội. Đúng vậy, kẻ phản bội. Thế gian này có một chủng tộc như vậy, bọn họ không tranh quyền thế, không màng danh lợi, toàn tộc sinh hoạt ở tại một loại thế ngoại đào nguyên như tiên cảnh, làm bạn với linh thú, ăn dược liệu linh quả mà sống, thu nạp linh khí vạn vật thiên địa mà tu luyện, có thể nói là đứa con cưng của thần. Nhưng, đồng thời chủng tộc thần sủng ái này, cũng tước đoạt quyền lợi nào đó thuộc về bọn hắn, đó chính là năng lực sinh sôi nảy nở đời sau. Không sai, chủng tộc cai và người bình thường nhìn như không khác nhau, đã có thiên phú và các loại dị năng tu luyện mà người bình thường không kịp, lại duy nhất chỉ không thể sinh sôi nảy nở đời sau. Bởi vậy, chủng tộc cai thấm thoát trải qua thời gian ngàn vạn năm, tộc nhân còn thừa không vượt qua 10 người. Lại qua mấy trăm năm, một thiếu nữ thiên tài có thể nói có cái ý tưởng to gan lớn mật, cái ý nghĩ này lớn gan đến nỗi nghịch thiên mà đi, nếu như thành công, thì nàng có thể cải tạo chủng tộc cai huy hoàng. Cái ý tưởng to gan lớn mật kia chính là rời hồn trùng sinh, sống lại, lấy ra một hồn một phách trong ba hồn bảy phách của mình, thậm chí nhiều hơn, chuyển rời đến trong một thân thể dụng cụ khác, trải qua trăm ngàn năm tầm bổ linh khí thiên địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vận dụng công pháp đặc biệt của nàng, và không ngừng tầm bổ linh khí, giống như linh thú ấp trứng, tầm bổ ấp trứng hồn phách được rời qua, để khi tỉnh lại cũng có được tư tưởng độc lập của mình, trở thành một người khác tồn tại hoàn toàn mới. Phương pháp nghịch thiên như thế, cũng không phải là một lần có thể thành công. Thiếu nữ thiên tài kia có thể nói vì hoàn thành nguyện vọng của mình, đầu tiên là phân chia hồn phách của mình thành từng cái, hao phí thời gian mấy trăm năm, tiêu hao vô số linh dược thiên địa, bảo khố chủng tộc to như vậy gần như bị nàng chuyển hết đi. Nhưng ông trời không phụ người khổ tâm, cuối cùng, nàng thành công. Nàng thành công tạo ra được tộc nhân ngoại trừ bọn họ. Ngay tại khi nàng và tộc nhân cõi lòng đầy hy vọng, cõi lòng đầy ước mơ tưởng tượng đến lúc thấy khôi phục cảnh tượng náo nhiệt phồn thịnh trong tộc trước kia, dị biến đã xảy ra cách chương.